Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, Dương Thụ trước mắt sáng ngời, xoa xoa tay liên tiếp nói ba cái, hảo tự. Hắn tuy rằng không biết nàng là chết như thế nào, nhưng đã chết liền rất hảo. Dương Mai kinh ngạc cùng Hoắc Quân Ung liếc nhau. Đã chết, chết như thế nào, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Chỉ là nói đã chết, Vương luật sư nói. Ta làm người theo vào. Hẳn là không lâu liền sẽ biết nguyên nhân, Đại Nhu nắm chặt trên đầu gối nắm tay. Nguyên lai là hôm nay sao? Lý Hiền ngày chết, quả nhiên đã chết, đều sẽ chết, thật buồn cười a, không có ý nghĩa, hết thảy đều không có ý nghĩa. Đại Hoắc nghe Lý Hiền đã chết, đầu tiên xem chính là Dương Thụ sắc mặt, hắn nguyên tưởng rằng là hắn lớn mật mua giết người người. Nhưng hắn vì biểu tình toàn viết ngoài ý muốn kinh hỉ bốn chữ. Hắn lại xem cảnh Nhu, lại thấy nàng vẻ mặt nản lòng thoái chí, dường như tuyệt vọng, hắn không khỏi đau lòng, một tay đem nàng ôm, không có việc gì. Không có việc gì, cảnh Nhu đến tột cùng đối hiện tại muội muội nói gì đó. Làm nàng như vậy khổ sở. Đại Nhu nhìn về phía Hoắc Bác Thần, há miệng thở dốc, lại là muốn nói lại thôi. Hai người bốn mắt tương đối, chung có thiên ngôn vạn ngữ. Những người khác chú ý điểm đều ở Lý Hiền đột nhiên tử vong thượng. Không có chú ý tới bọn họ hai người, Dương Tụ vui mừng ra mặt. Lý Hiền đã chết, nàng lời chứng tự nhiên cũng liền không tồn tại. Nhi tử chỉ cần không chịu cái gì, là có thể vô tội phóng thích. Sớm biết rằng hắn liền không như vậy sốt ruột nói cho tỷ tỷ. Hiện tại nhiều sinh sự đoan, vậy ngươi còn thất thần làm gì? Còn không đi kêu cảnh sát thả người. Dương Thụ thúc giục Vương luật sư. Chúng ta người đã ở hướng cảnh sát giao thiệp, nếu không có gì vấn đề lớn. Tin tưởng qua không bao lâu là có thể đem Dương Tĩnh Vũ tiên sinh là có thể ra tới, vậy trước làm. Tĩnh Vũ ra tới, Dương Mai nói. Muốn nhiều ít nộp tiền bảo lãnh kim đều được. Mặt khác vấn đề chờ hắn ra tới lại nói, mặt khác vấn đề. Dương Thụ cảnh giác, hắn thì nói mặt khác vấn đề là cái gì? Vương luật sư nhận được chỉ thị đi trước. Hắn tính toán đi cục cảnh sát cùng đồng sự hội hợp. Dương Mai nhẹ hô một hơi, nhìn xem thời gian, quay đầu đối cảnh Nhu cười nói. Tiểu Nhu, cảm ơn ngươi chạy này một chuyến. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm. Chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm. Ngươi cùng Bác Thần lại hồi trường học đi, Đại Nhu như ở trong mộng mới tỉnh. Vội gật đầu hẳn là, Đại Hoắc hì hì cười nói. Mẹ, ngươi mời chúng ta đi ăn dương đi. Tiền Trinh bếp tân ra nướng dương. Nghe nói thực không tồi, ăn, con của hắn còn đang bảo vệ sở, bọn họ còn nuốt trôi cơm. Dương Thụ càng thêm bất mãn, Dương Mai làm bộ trừng nhi tử, liền biết ngoa mẹ ngươi, bất quá xem ở Tiểu Nhu mặt mũi thượng, hôm nay liền không cho ngươi ăn xào phấn, lão mẹ anh minh, Đại Hoắc khoa trương mà hô một tiếng. Tiến lên ôm Dương Mai bả vai, hai mẹ con cười khẽ đứng lên. Dương Mai mắng nhi tử một câu vô nịnh nọt, Đại Hoắc ở nàng lỗ tai nói câu cái gì? Hai người đồng thời cười ra tiếng tới. Đại Nhu ngây ngốc mà nhìn, đột nhiên tay bị một con ấm áp đại trưởng cầm, người thuận thế bị mang theo lên. Muội muội, như thế nào phát ngốc? Ăn cơm đi, Đại Nhu nga một tiếng, còn có chút ngơ ngác. Đại Hoắc một tay ôm một tay dắt, "Ba, đi rồi." Hoắc Quân Ung mỉm cười đứng lên. Dương Mai vãn hắn cánh tay, quay đầu kêu Dương Thụ. Dương Thụ xua tay, ta liền không đi, ta ở chỗ này tùy tiện ăn chút, chờ luật sư tin tức đi, Hoắc Quân Ung nói. Lại cứ như vậy cấp, cơm luôn là muốn ăn, vẫn là cùng đi ăn chút đi, hóa ra bị quan không phải ngươi nhi tử. Dương Thụ trong lòng chửi thầm, trên mặt cười khổ một tiếng, vẫn là động, đoàn người hạ thang máy. Dương Thụ khai một chiếc xe tới, Đại Hoắc làm khách sạn cho bọn hắn bị một chiếc xe. Nói là một hồi thuận tiện đưa bọn họ đi trường học. Vì thế Dương Thụ chính mình khai một chiếc, hư hư thực thực Hoắc gia bốn khẩu khai một chiếc, lái xe Hoắc Quân Ung, Dương Mai ngồi phó giá, Đại Hoắc cùng Đại Nhu ngồi ở phía sau. Mới đầu bên trong xe rất an tĩnh. Dương Mai tự cấp ai phát biểu kiện. Hoắc Quân Ung chuyên chú lái xe. Đại Nhu nghiêng đầu xem Hoắc Bắc Thần. Hắn chi đầu nhìn nàng. Lại giống như không ở xem nàng. Tay còn bị hắn túm. Đại Nhu muốn rút ra. Hoắc Bắc Thần giật mình. Đối nàng hơi hơi mỉm cười. Ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve nàng mờ u bàn tay. Làm sao vậy? Ngoặc kép, không như thế nào. Đại Nhu mắt nhìn phía trước, chiều tay, nhiệt ba, khí lạnh điều thấp điểm money. Đại Hoắc trộm đổi khái niệm money. Hoắc Quân Ung theo lời điều thấp. Một lần, duỗi tay sờ sờ Dương Mai cánh tay. Dương Mai thu di động, cười nói, ta không lạnh. Nàng nói xong, nhìn phía sau, vừa lúc đối thượng Đại Nhu tầm mắt. Tiểu Nhu, ai? Đại Nhu cùng bị giáo viên mầm non điểm danh dường như. Giòn sinh lên tiếng, Cảnh Nhu có chút kỳ quái Đại Nhu phản ứng. Đại Hoắc cười khẽ, trầm giọng nói, khẩn trương cái gì, ta không khẩn trương. Đại Nhu tưởng một cái tát hồ Hoắc Bắc Thần trên mặt. Hoắc Bắc Thần vụng trộm nhạc, nhất định là Đại Hoắc vừa rồi nói là hắn tương lai tức phụ nhi làm nàng thẹn thùng. Dương Mai cũng bị chọc cười, nàng cười. Mới hỏi nói, vừa rồi, người ở mặt trên nói nữ hài kia, ngũ chân, nàng thật nói Lý Hiền mặt trên có người. Nàng không biết Lý Hiền là bị ai sai xử. Ngũ chân cũng là nghe người khác nói. Nàng bởi vì vẫn luôn không muốn bị tiềm quy tắc, cho nên cùng Lý Hiền đi không phải rất gần, Đại Nhu nói. Nga, Dương Mai như suy tư gì gật đầu. Hoắc Quân Ung xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn. Người thực dũng cảm, có thể ở cái loại này hoàn cảnh hạ chạy tới cứu người, hắn nói có khen ngợi. Nhưng vẫn là bỏ thêm một câu, bất quá loại này cách làm có điểm lỗ mãng. Lần sau muốn đầu tiên chú ý chính mình an toàn, gặp được loại tình huống này, tốt nhất trước báo nguy. Ba, người cũng đừng khen nàng, người đến phê bình nàng, bằng không ra hỏa này vừa được ý, lần sau lại sằng bậy. Hoắc Bắc Thần bất mãn địa đạo, hắn mới vừa cùng Đại Hoắc đổi lại đây. Đại Nhu âm chắc chừng hắn. Hoắc Bắc Thần quang quác lạp kêu, ba, mẹ, ngươi xem, nói nàng còn không vui, mau quản nàng. Đại Nhu vội vàng nói, ta không có. Hắn nói bậy, rõ ràng liền có, trộm làm loại này nguy hiểm sự còn như vậy kiêu ngạo. Ngươi sợ là muốn trời cao. Hoắc Bắc Thần đem nàng miệng tạo thành tiểu chư miệng. Buông ta ra, Đại Nhu đột nhiên không kịp phòng ngừa. Vỗ cánh tay hắn kêu hắn buông tay. Hoắc gia vợ chồng đều cười. Hảo, không có, không náo loạn. Hoắc Bắc Thần trừng phạt tính nhéo nàng hai hạ. Mới cúi người đi lên nhẹ mổ một ngụm, đem nàng buông ra, Đại Nhu đôi mắt bốc hỏa. Hắn cư nhiên ở hắn cha mẹ trước mặt, hắn mới là muốn trời cao đi. Dương Mai làm bộ không phát hiện chính mình nhi tử trộm hương trộm ngọc. Quay lại đầu đối với trượng phu cười. Mẹ, ba, các ngươi thuyết minh chuyện này rốt cuộc cùng Tĩnh Vũ ca có hay không quan hệ. Ta như thế nào cảm thấy nào có điểm không thích hợp đâu. Hoắc Bắc Thần một tay đáp thượng Cảnh Nhu vai. Lớn giọng hỏi, nghe hắn một câu nói tới điểm tử thượng, Đại Nhu tạm thời buông tha trên vai móng heo, an tĩnh nghe. Dương Mai quay đầu nhìn xem nhi tử, tạm dừng một chút, chính ngươi ca ngươi không hiểu biết sao? Hắn là cái loại này người sao? Vẫn là không tin sao? Đại Nhu nhấp miệng, chính là hiểu biết mới kỳ quái a. Tĩnh Vũ ca hành đến đang ngồi đến thẳng. Lý Hiền rốt cuộc lấy cái gì hãm hại Tĩnh Vũ ca? Này sau lưng rốt cuộc là ai ở sai xử? Nếu như bị ta đã biết, ta phi chỉnh chết người kia không thể, Dương Mai vội nói. Ngươi nhưng đừng sằng bậy, chuyện này không đơn giản, đến điều tra rõ ràng lại nói. Dương Mai tuy rằng còn không hiểu biết tình huống, nhưng nàng biết nơi nào có điểm không thích hợp. Hoắc Bắc Thần mắt đen nhấp nháy. Xem ra lão mẹ là có điểm dao động, chỉ là còn cất giấu không cùng bọn họ nói thôi. Hắn nga một tiếng, không hề nhiều lời. Hoắc Quân Ung quả nhiên đem xe chạy đến tiền trinh bếp đi ăn dương. Đại Nhu đang lườm trong chén Hoắc Bắc Thần kẹp đại khối chân dê thịt phát ngốc. Thân Chiêu Chiêu đã phát cái bất hạnh tin tức lại đây. Hiện đại ngữ lão sư ở cuối cùng một tiết khóa điểm danh. Sổ đen thượng nhớ nàng một bút, này ý nghĩa nàng học bổng trực tiếp cấp bay. Hoắc Bác Thần đã biết, lập tức cho nàng đã phát một lưu bao lì xì an ủi nàng. Đại Nhu không để ý đến hắn này khoe giàu nhị đại tài. Dương Mai xem ở trong mắt, lặng lẽ đối Hoắc Quân Ung nói. Tốt nghiệp xong khiến cho bọn họ trước kết hôn tính, nàng liền thích có nghĩa khí cô nương. Cảnh Nhu vừa nghe nhà bọn họ có việc liền không yên tâm chạy tới. Nàng càng xem càng thích, đến trước đem nhi tử đính xuống dưới. Hoắc Quân Ung cười khẽ, xem hài tử ý nguyện, Dương Thụ căm giận mà ăn thơm ngào ngạt thịt dê. Cái gọi là hoạn nạn thấy chân tình, nói được một chút không sai. Tĩnh Vũ đều ra chuyện lớn như vậy, này cô dượng căn bản liền không quan tâm không đau lòng. Trong mắt cũng chỉ có bảo bối nhi tử sự, quả nhiên liền tỷ tỷ cũng là dựa vào không được. Hết chương.